Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề mẫn cảm nhất, nhưng lại là điều không thể giữ bí mật nhất. Chẳng qua Trung Quốc có hai điều đặc sắc, một là lời đồn thường chính xác và sớm hơn ở ban tổ chức cán bộ, hai là không đến cuối cùng không ai dám xác định chắc chắn. Đầu tiên là chủ tịch Tào Lập đều lên ban tuyên giáo thị ủy làm phó trưởng ban kiêm chủ nhiệm văn phòng xây dựng tinh thần văn minh thị ủy, cục trưởng cục chiêu thương thị xã, Thôi Thu Phù đều tới làm phó bí thư quyền chủ tịch. Tin này làm cả thị xã chấn động không nhỏ. Thôi Thu Phù là cán bộ từ ngoài đến, nhưng cũng không phải là cán bộ từ tỉnh hoặc trung ương tới, mà là cán bộ từ khu vực duyên hải chủ động xin thi và trúng cử. Vốn nhiều người cho rằng cuộc thi đó cao đồng chỉ làm để lấy danh mà thôi, nhưng biểu hiện xuất sắc của Thôi Thu Phù đã dẹp tan các âm thanh kia, cũng làm cho mọi người thừa nhận năng lực trong công tác thu hút đầu tư của Thôi Thu Phù. Nhưng không ai ngờ cao đồng lại muốn để Thôi Thu Phù làm lãnh đạo chủ yếu một huyện. Một cục trưởng cùng một chủ tịch huyện là rất khác nhau. Thôi Thu Phù giỏi thu hút đầu tư không có nghĩa có thể làm chủ tịch huyện. Đây là cái nhìn của rất nhiều người. Thôi Thu Phù làm tốt ở cục chiêu thương là do y có quan điểm, suy nghĩ và sự nhạy cảm nhờ việc từ khu vực duyên hải đi ra. Đương nhiên cũng là nhờ kinh nghiệm công tác và mối quan hệ rộng. Nhưng nếu làm chủ tịch Tàu Lập nửa sống nửa chết thì cần nghị lực và sự kiên nhẫn, do làm công tác quần chúng. Điều này hình như không phải sở trường của Thôi Thu Phù. Mọi người vốn nghĩ trong thời gian khá dài Thôi Thu Phù chỉ làm ở chức cục trưởng cục chiêu thương mà thôi. Không ngờ mới chưa đầy 2 năm thị ủy lại điều Thôi Thu Phù tới làm quyền chủ tịch Tàu Lập. Sự quyết tâm này của thị ủy có thể nói là rất lớn. Ngay khi mọi người còn bàn tán về việc của Thôi Thu Phù, thị ủy đưa ra thông báo bổ nhiệm cục trưởng cục phát triển công ty vừa và nhỏ Chu Trọng làm phó bí thư, phó chủ tịch quận Đông Giang. Đây đúng là quả bom làm nổ bùng Ninh Lăng. Mặc dù trước đó đã có Thôi Thu Phù, nhưng hai cán bộ từ khu vực duyên hải tới lại xuống quận huyện trong cơn điều chỉnh này làm người ta không ngờ tới. Nhất là chức vụ của Chu Trọng càng làm người ta phải suy nghĩ. Hiện nay không có phó chủ tịch nào kiêm phó bí thư đảng ủy, nhưng Chu Trọng đột nhiên làm phó bí thư kiêm phó chủ tịch Đông Giang thì không cần nói cũng biết sẽ thay Hoắc Vân Đạt lên làm chủ tịch quận. Hoắc Vân Đạt như mặt trời giữa trưa sẽ đi đâu, là bí thư huyện ủy Thương Hóa, Vân Lĩnh hay là câu hỏi của đa số cán bộ. Mấy người có tin tức nhanh nhạy trên thị xã thì đồn nói Ninh Lăng và thị xã Hồng Sơn, Điền Nam sẽ tiến hành trao đổi một cán bộ cấp chính huyện. Hoắc Vân Đạt có thể đạt được chỉ tiêu này, nhưng lời đồn này thường bị người ta vứt đi ngay. Với xu thế hiện nay của Hoắc Vân Đạt thì làm bí thư huyện ủy Tàu Lập, Vân Lĩnh, Thương Hóa cũng không làm ai ngạc nhiên. Y mặc dù mới làm chủ tịch Đông Giang trong thời gian ngắn, nhưng biến hóa nghiêng trời lệch đất của Đông Giang làm đa số mọi người khâm phục. Y tới Vân Lĩnh, Thương Hóa còn tốt hơn nhiều so với việc đến Hồng Sơn xa xôi. Hơn nữa bí thư thị ủy Cao Đông lại rất coi trọng Hoắc Vân Đạt. Hoắc Vân Đạt đến huyện nào đó làm bí thư huyện ủy 3-4 năm thì không chừng sẽ lên làm phó thị trưởng, thậm chí là vào thường vụ thị ủy. Mà tới Hồng Sơn có tiền đồ gì chứ? Trao đổi rèn luyện 1 năm, sau đó về sẽ làm gì? Trong 1 năm anh về cùng lắm chỉ có thể làm bí thư huyện ủy, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp cho anh lên làm phó thị trưởng sao? Chậm 1 năm đối với một lãnh đạo đang là điểm sáng chính là mất đi 1 năm tạo thành tích. Nhất là hiện nay các quận huyện Ninh Lăng đều cố gắng phát triển thì càng là phí phạm. Cao Đông nếu thực sự tín nhiệm Hoắc Vân Đạt thì sao có thể để Hoắc Vân Đạt tới Hồng Sơn? Tôi đúng là không hiểu bí thư Cao nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ bí thư Cao thực sự muốn anh tới Hồng Sơn? Giản Hồng nhíu mày nói. Bí thư Cao không biết kinh tế Đông Giang chúng ta đang trong giai đoạn rất quan trọng để phát triển sao? Năng lực của Chu Trọng tuy tốt, nhưng y nếu thay công tác của anh thì có thể đảm nhiệm hay không còn không nói. Chủ yếu y phải thích ứng cương vị của anh. Muốn làm được như anh thì cần bao thời gian? Đối với sự phát triển của Đông Giang chúng ta mà nói, bây giờ mỗi ngày đều rất quan trọng. Hoắc Vân Đạt cũng có chút hoang mang. Lúc chưa có tin đồn Chu Trọng sẽ tới Đông Giang nhậm chức, y còn không quá tin. Chu Trọng đã là cán bộ cấp cục trưởng, xuống Đông Giang làm thì chính là làm bí thư. Nhưng Giản Hồng mới tới cũng không có âm thanh gì là sẽ đi, như vậy chỉ còn lại chức chủ tịch. Nhưng mình đến Đông Giang cũng chưa lâu, vậy nếu điều chỉnh mình thì mình sẽ đi đâu? Hoắc Vân Đạt mơ hồ biết Thiết Minh cùng với Cao Xuyên có thể bị điều chỉnh, ngược lại Lăng Thiên Quân còn muốn tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Vân Lĩnh. Mình tới làm bí thư huyện ủy Tào Lập hoặc là Thương Hóa mặc dù không phải không thể, nhưng y không nỡ rời Đông Giang. Công việc ở Đông Giang do y từng bước tạo ra, cũng có tình cảm. Bây giờ Đông Giang đang phát triển nhanh như vậy, ai nỡ rời đi chứ? Bí thư Hồng, tôi cũng không muốn đi, nhưng hiện giờ ý của thị ủy còn chưa rõ. Bí thư Cao hôm đó gọi tôi đến văn phòng nói chuyện, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị trưởng ban Hàn gọi lên tỉnh, nên không kịp nói rõ. Tôi hỏi bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu. Bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu đều nói phải do bí thư Cao tự mình nói chuyện với tôi. Kết quả chị cũng thấy đó, Chu Trọng đã được bổ nhiệm. Hoắc Vân Đạt có chút buồn bực nói: Hôm trước tôi gọi cho bí thư Cao, nhưng Vân Duệ nghe máy, nói bí thư Cao vẫn họp trên tỉnh chưa về. Hôm qua tôi lại gọi, bí thư Cao nói sau khi về rồi nói. Nếu như anh tới Tào Lập hoặc là Thương Hóa làm bí thư, đó là tiến bộ, tôi không ngăn cản. Nhưng nếu anh thực sự sẽ tới Hồng Sơn, thì theo tôi anh phải hỏi đó bí thư Cao là ý của bí thư Cao hay ý của người khác. Bí thư Cao rốt cuộc nghĩ như thế nào? Giản Hồng trầm giọng nói: Dù sao tôi cũng không coi trọng việc trao đổi trong thời gian ngắn như vậy. Anh tới Hồng Sơn làm có một năm thì có thể tạo được bao thành tích chứ? Chỉ sợ anh còn chưa quen thuộc tình hình đã phải về nhà. Hoắc Vân Đạt im lặng không nói. Thị ủy nếu thực sự muốn mình tới Hồng Sơn thì nhất định là ý của bí thư Cao. Hơn nữa y có cảm giác là Cao Đông có ý này. Từ thái độ của Lam Quang và Tiêu Phượng Minh là có thể thấy hai người cũng bất ngờ vì việc này. Nhất là Tiêu Phượng Minh có quan hệ khá tốt với Hoắc Vân Đạt. Hai người mặc dù chưa đến mức không gì giấu nhau, nhưng thực sự có chuyện gì thì Tiêu Phượng Minh nhất định nói cho mình. Nhưng Tiêu Phượng Minh nói phải chờ bí thư Cao tự mình nói chuyện với mình. Điều này có nghĩa mình không phải tới Tào Lập hoặc là Thương Hóa mà rất có thể sang Hồng Sơn. Bí thư Cao tại sao không chọn người khác mà chọn mình? Là bởi vì lúc đoàn đại biểu Hồng Sơn sang Ninh Lăng, Đông Giang đã tiếp đón nhiệt tình sao? Việc này hơi buồn cười. Hay là bí thư thị ủy Hồng Sơn có ấn tượng tốt đối với mình? Nó cũng hoang đường. Việc này phải do thị ủy Ninh Lăng quyết định chứ không phải do đối phương chỉ trỏ. Dù như thế nào thì Hoắc Vân Đạt cũng không rõ. Tất cả chỉ có thể chờ Cao Đông về mới biết. Thôi bí thư Hồng, tôi nghĩ bí thư Cao cũng sẽ trưng cầu ý kiến của tôi mà. Nếu có trao đổi thì chẳng lẽ bí thư Cao không nói gì đã đá tôi đi sao? Hoắc Vân Đạt cười tự giễu. Dù sao chúng ta trong mắt người ngoài cũng là nhân viên thuộc Cao hệ mà. Giản Đông trừng mắt nhìn Hoắc Vân Đạt. Anh bây giờ còn có tâm trạng mà nói đùa sao? Tôi suy nghĩ mãi và thấy khả năng anh tới Tào Lập hoặc là Thương Hóa là không lớn. Nếu thực sự anh tới Tào Lập cùng Thương Hóa, bí thư Cao không cần thiết phải nói chuyện với anh, mà để bí thư Lam hoặc là trưởng ban Tiêu trực tiếp nói chuyện với anh là được. Hoắc Vân Đạt không nghĩ Giản Đông cũng nhìn ra được điểm này nên gật đầu nói: Tôi cũng nghĩ thế. Suy nghĩ mãi tôi cảm thấy trong giọng trưởng ban Tiêu có vấn đề. Có lẽ y và bí thư Cao có ý kiến khác nhau. Xem ra bí thư Cao thực sự muốn tôi tới Hồng Sơn cảm nhận phong cảnh nhiệt đới. Nếu tôi thực sự phải sang Hồng Sơn thì chị cũng nên thường xuyên tới thăm tôi. Tôi sẽ làm trọn tình địa chủ. Nghe nói Hồng Sơn có rừng nguyên thủy nhiệt đới rất đẹp. Nghe Hoắc Vân Đạt nói như vậy, Giản Đông không khỏi thở dài một tiếng. Hai người cùng công tác không lâu nhưng rất ăn ý. Nhưng chuyện này lại do bí thư Cao quyết định. Hai người muốn oán giận cũng không thể. Được rồi, sau khi bí thư Cao về tôi sẽ mặt dày đến hỏi xem bí thư Cao nghĩ như thế nào. Không thể vì trao đổi mà khiến cho Đông Giang chậm phát triển đi mà. Giản Hồng trừng mắt nói. Cao Đông hai hôm nay đúng là khá bận, chủ yếu là chuyện trao đổi cán bộ với Hồng Sơn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã chú trọng việc này. Sau khi bên Điền Nam sang đây, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng lập đoàn khảo sát do Vi Sùng Thái dẫn đầu đến Hồng Sơn. Sau khi về, Hàn Độ và Vi Sùng Thái đã báo cáo với Miêu Chân Trung và Ứng Đông Lưu, giới thiệu tình hình bên Hồng Sơn và suy nghĩ của bọn họ. Hai bên coi như xác nhận việc trao đổi cán bộ. Hàn Độ lúc này mới gọi Cao Đông lên ban. Ba người vừa trao đổi qua việc cán bộ Ninh Lăng sang Hồng Sơn như thế nào, cán bộ Hồng Sơn sang Ninh Lăng kiêm chức ra sao. Cao Đông giới thiệu việc thị ủy Ninh Lăng đã xác định cán bộ cấp chính huyện là Hoắc Vân Đạt. Hàn Độ và Vi Sùng Thái có chút ấn tượng đối với Hoắc Vân Đạt. Hạng mục sân bay Đông Trại nằm trong địa phận Đông Giang,

Tin kia là do chú Ích Minh nói cho Cao Đông biết. Cao Đông đang suy nghĩ tranh thủ vị phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho Giản Hồng hoặc Ngụy Hiểu Lam, nhất là Giản Hồng. Cao Đông cho rằng Giản Hồng thích hợp với vị trí này hơn, nhất là lực tương tác của Giản Hồng là khá tốt, mà Ngụy Hiểu Lam sau mấy năm công tác ở Thương Hóa, bây giờ lại làm bí thư huyện ủy Thổ Thành, sự sắc bén đã được rèn luyện ra. Cao Đông cảm thấy nếu bồi dưỡng tốt thì Ngụy Hiểu Lam có thể thành nữ trung hào kiệt. Giản Hồng nếu như có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước thành cấp phó giám đốc sở, hơn nữa mượn Hội Liên hiệp Phụ nữ mà phát triển một chút thì tương lai sẽ rộng mở. Nhưng năm trước Lục Kim Dân, Vưu Liên Hương cùng từ Ninh Lăng ra và lên cấp làm giám đốc sở đã khiến không ít chê trách. Năm ngoái còn miễn cưỡng dùng thành tích huy hoàng của Ninh Lăng giải thích, năm nay nếu lại thường xuyên đề mặt cán bộ của Ninh Lăng thì khó tránh khỏi bị người lên án. Biết dừng đúng lúc, cả đồng nhắc mình như vậy, mỗi người đều cảm thấy người của mình có thể đảm nhiệm vị trí cao hơn, nhưng không phải ai cũng gặp cơ hội như vậy. Chẳng qua nếu anh không tranh thủ thì một chút cơ hội cũng không có. Vì thế Cao Đông mới tỏ vẻ hắn sẽ đề nghị, mà đề nghị này chỉ có thể nói với Miêu Chân Trung và Hàn Độ. Đương nhiên kết quả nhất định là bị bác bỏ, chẳng qua đây cũng là tỏ thái độ, ít nhất làm hai người kia suy nghĩ một chút. Lần sau có thể không được, nhưng lần thứ ba không chừng có thể cân nhắc một chút. Cao Đông biết Hàn Độ đây là vì tốt cho hắn. Hắn vừa vào thường vụ, có một số người nhìn chằm chằm hắn, làm quá mức sẽ mang tới câu hỏi. Có lẽ Bí Thư Ứng cũng không muốn bị người lên án, vì thế Hàn Độ mới nhắc hắn. Ở vấn đề nhân sự thì dù là ai cũng không thể duy trì bình tĩnh, giống như lúc hắn tranh chức thường vụ tỉnh ủy vậy. Vì vị trí này mà mọi chiêu số đều dùng tới đến khi có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước, Đinh Sâm gọi cho mình và nói chánh văn phòng tòa án Đinh Lăng muốn được điều chỉnh, hy vọng mình suy nghĩ một chút. Đây là việc nhỏ, có thể làm chánh văn phòng tòa án thì đương nhiên tài ăn nói biết lách nào có. Nghe giọng Đinh Sâm thì tên kia muốn xuống quận huyện, không biết người này tạo quan hệ với Đinh Sâm bằng cách nào. Chẳng qua hắn nghĩ lại thấy bình thường, Đinh Sâm làm bí thư đảng ủy chính pháp nhiều năm, nếu không có vài người bạn mới là không bình thường, bây giờ có người nhờ thì anh cũng không mặt mũi nào không giúp. Khang Nhân Lượng cũng gọi cho hắn, bảo hắn đi ngồi một chút, coi như tỏ vẻ chúc mừng hắn vào thường vụ. Cao Đông cũng tỏ vẻ cảm ơn và đồng ý. Nhưng Cao Đông đoán Khang Nhân Lượng tìm tới mình là có chuyện, không hoàn toàn là chuyện của Khang Chi Khuê. Nếu là chuyện của Khang Chi Khuê thì Khang Nhân Lượng đã không cần che lấp như vậy. Công ty của Khang Chi Khuê đã nhận được một hai hợp đồng ở Ninh Lăng, danh tiếng cũng tốt. Có lẽ Khang Nhân Lượng muốn tìm mình là có liên quan đợt điều chỉnh nhân sự lần này. Cao Đông có ấn tượng tốt đối với Khang Nhân Lượng, từ biểu hiện của Khang Chi Khuê thì cũng có thể đại biểu được về Khang Nhân Lượng. Khang Chi Khuê có thể tự mình tạo dựng thiên hạ, mặc dù cũng nhờ ông bố, nhưng chủ yếu cũng là do y từng chút một tích tụ quan hệ, nếu là một lãnh đạo khác sẽ không làm được. Vì thế Cao Đông cảm thấy Khang Nhân Lượng dạy con khá tốt. Cơn sóng điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng đã khiến nhiều người động tâm. Ngoài Đinh Sâm cùng Khang Nhân Lượng ra thì Tương Quẩn Hoa cũng gọi tới nói giúp tránh văn phòng ủy ban huyện Khuê Dương Triệu Gia Khôn. Cao Đông đương nhiên là nể mặt Tương Quẩn Hoa, đây là lão lãnh đạo của hắn. Hơn nữa Tương Quẩn Hoa cũng nói bảo Cao Đông căn cứ tình hình mà xác định, nếu khó thì thôi. Cao Đông cũng thông qua Tiêu Phượng Minh mà hiểu về Triệu Gia Khôn. Cũng may y cũng là cán bộ được huyện Khuê Dương xác định bồi dưỡng, nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ chỉ có thể bị các cán bộ sau này vượt mặt. Nếu do Cao Đông tự mình hỏi một người, Tiêu Phượng Minh đương nhiên biết là tại sao. Tất nhiên là Triệu Gia Khôn này có người nói giúp, mà Cao Đông đã mở miệng thì Triệu Gia Khôn nhất định sẽ được vào danh sách đề bạt, bây giờ chỉ là xem đến đâu mà thôi. Khi điện thoại di động trên giường vang lên, Cao Đông vẫn còn mơ màng ngủ. Cả phòng chỉ có ánh đèn điện thoại lóe lên, hắn không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất. Pin tuột ra, hắn không kịp xem ai gọi tới. Cao Đông vuốt vuốt mắt bật máy lại. Lúc này Từ Thu Nhàn ở bên cũng đã dậy bật đèn bàn. Cao Đông nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 11 giờ đêm, muộn như vậy còn ai gọi nhỉ? Hắn chưa kịp xem vừa nãy ai gọi, điện thoại lại vang lên. Là Không Yên Phong gọi. Muộn như vậy Không Yên Phong gọi tới làm gì? Khâu ca, muộn như thế này có chuyện gì vậy? Cao Đông nhìn thoáng qua Từ Thu Nhàn đốt chén nước nóng cho mình. Chiếc váy ngủ màu đen tô tằm khá ngắn, hai cặp mông căng tròn lộ ra một nửa, điểm đỏ hồng bên trên bị che một nửa càng làm cô thêm quyến rũ. Muộn rồi, tôi định không gọi cho cậu, chẳng qua tôi cảm thấy nên nói với cậu thì tốt hơn, nếu không sau này cậu sẽ mắng tôi. Lão Liêu, Liêu Dương Thịnh vừa mới mất, tôi cũng vừa nhận được điện của con trai anh ấy gọi. Chỉ đạo Liêu. Cao Đông giật mình ngồi bật dậy, thiếu chút nữa làm rơi chén nước trong tay. Sao lại như vậy? Năm ngoái tôi về Giang Miếu còn gặp chỉ đạo Liêu ở đồn công an. Chỉ đạo Liêu vẫn rất vui vẻ nói chuyện, chuẩn bị về hưu sẽ câu cá nghỉ ngơi. Ai nói không phải chứ? Năm nay tôi cũng về Giang Miếu và vào đồn công an. Lão Liêu nghe tôi tới còn kéo tôi đi ngồi khá lâu. Không Nguyên Phong thở dài. Nghe nói năm nay sức khỏe của y vẫn tốt, nhưng do lo cho chuyện con gái mới ly hôn, con rể y bây giờ làm tránh văn phòng ủy ban huyện Giang Khẩu. Nghe nói có quan hệ bên ngoài nên ruồng bỏ con gái Lão Liêu. Cao Đồng im lặng không nói. Lão Liêu về hưu cũng không được yên tĩnh. Có lẽ con gái ly hôn nên y mới phải suy nghĩ nhiều và bị xuất huyết não. Nghĩ vậy, Cao Đồng không khỏi cảm thấy đau buồn. Có lẽ một giây trước anh vẫn nổi tiếng, chói mắt không chừng một giây sau anh đã về với đất. Khâu ca, chị đạo Liêu mất lúc nào vậy? Có lẽ là 9 giờ tối. Con của y nhận được tin tới bệnh viện đã là 9 giờ 30 tối. Chắc vội vàng gọi cho người thân bạn bè. Tôi nhận được điện đã gần 11 giờ. Tôi bây giờ đang định đến xem một chút. Không Nguyên Phong thở dài. Vâng, tôi không sẽ tới đó. Chị đạo Liêu coi như là sư phụ đầu tiên sau khi tôi tới Giang Miếu. Lúc tôi làm trưởng đồn ở Giang Miếu thì đều là nhờ chị đạo Liêu đứng sau dàn xếp. Mai tôi còn có việc phải về Ninh Lăng, chỉ có đêm nay là còn có chút thời gian. Cao Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy di thể của chị đạo Liêu để ở đâu? Ở trong nhà tang lễ Giang Khẩu, địa chỉ không đổi, cậu không biết đó. Tôi đi trước sang đó chờ cậu. Được, nửa tiếng nữa tôi tới. Cao Đồng đứng lên nhìn đồng hồ. Cửa phòng ngủ mở ra, từ Xuân Nhạn có lẽ nghe thấy Cao Đồng gọi điện nên đi sang hỏi. Xuân Nhạn, chị còn nhớ chị đạo Liêu, Liêu Xương Thịnh ở đồn công an Giang Miếu không? Y vừa mất, mới tròn 60 chứ. Cao Đông cầm lấy quần áo vừa mặc vừa nói. Cao Đông vừa tới Giang Khẩu liền gọi cho Không Yên Phong. Không Yên Phong đến sớm hơn Cao Đông 10 phút. Nghe Cao Đông đã đến, liền gọi Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Chính pháp Lục Diêu cùng Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Công an Long Chính Vũ ra ngoài đón. Cục trưởng Khâu, anh nói còn muốn đón ai vậy? Lục Diêu che tay ngáp vì cơn buồn ngủ kéo tới. Y vốn đã ngủ, một chiến sĩ công an về hưu mà thôi, có gì chứ? Chỉ cần lãnh đạo ban chính trị của công an huyện đến viếng là đủ rồi. Trong lễ truy điệu ngày mai do Long Chính Vũ chủ trì là được, không cần y phải tham gia. Chẳng qua Không Yên Phong nửa đêm chạy tới, Long Chính Vũ gọi cho y, làm y không tiện không tới. Không Yên Phong là phó cục trưởng cục công an thành phố, có quan hệ tốt với bí thư Đảng ủy Chính pháp thị ủy Lưu Triệu Quốc. Không Yên Phong tới thì Lục Diêu chỉ có thể đến tiếp. Long Chính Vũ cũng có chút tò mò. Y mới từ bên Trường Tân sang Giang Khẩu được chưa đầy năm, lúc trước đã yêu cầu bên ban chính trị của phòng lo việc này. Bây giờ Không Yên Phong tới, y đương nhiên phải đến đón tiếp. Sau đó gọi cho Lục Diêu, chỉ là thông báo vậy mà Lục Diêu lại tới. Bây giờ thấy Không Yên Phong còn muốn ra đón người, y có chút tò mò. Chẳng lẽ là bí thư Lưu? Không thể. Nếu bí thư Lưu tới thì bí thư Phùng và chủ tịch Thẩm của huyện cũng phải tới mà. Cục trưởng, không phải là bí thư Lưu sẽ đến chứ? Long Chính Vũ thử hỏi. Long Chính Vũ hỏi vậy làm Lục Diêu có chút khẩn trương. Không phải chứ, cục trưởng Khâu. Bí thư Lưu mà tới thì anh không nói một tiếng để tôi báo cáo với bí thư Phùng và chủ tịch Thẩm một tiếng. Không Nguyên Phong lắc đầu. Cục trưởng Lưu dẫn đội sang Chiết Giang khảo sát tình hình an ninh trật tự chưa về? Lục Diêu thở dài nói. Vậy cục trưởng còn định đón ai thế? Lát nữa không phải sẽ biết sao. Đang nói thì một xe Touareg màu đen tiến vào trong sân. Không Nguyên Phong chưa thấy Cao Đồng chạy xe này bao giờ, nhưng đêm hôm như thế này đột nhiên có xe tới nhà tang lễ thì ngoài Cao Đồng còn có thể là ai được nữa. Quả nhiên xe đỗ hẳn, Cao Đồng xuống xe. Không Nguyên Phong vội vàng đi lên. Cao Đồng. Xếp Khâu. Thế bên ngoài có người, Cao Đông cũng đổi cách xưng hô. Lục Diêu và Long Chính Vũ có chút tò mò nhìn người trẻ tuổi này. Xe là xe tốt, Touareg 4.2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Giá đất đắt, chính quyền bình thường không mua xe này. Cao Đông, đây là bí thư Đảng ủy Chính pháp Giang Khẩu, bí thư Lục Diêu. Y vốn làm ở văn phòng ủy ban huyện, là người quen cũ. Vị này là phó chủ tịch kiêm trưởng phòng công an huyện, Long Chính Vũ. Cậu chắc không biết, Vị y mới từ Trường Tân sang Giang Khẩu chúng ta chưa đầy năm. Khương Nguyên Phong cười nói: Hai vị, đây là tân thường vụ tỉnh ủy của tỉnh ta, bí thư thị ủy Ninh Lăng, Cao Đông, cũng từ hệ thống công an chúng ta đi ra. Lão Liêu trước đây từng là lãnh đạo của Cao Đông. Lục Diêu và Long Chính Vũ đều khiếp sợ, rung động. Người trẻ tuổi này là bí thư thị ủy Ninh Lăng, thường vụ tỉnh ủy trong truyền thuyết đó sao? Y còn từng làm cảnh sát ở đồn công an Giang Miếu. Cao Đông ở Giang Khẩu không lâu, tổng cộng mới tầm 3 năm, lại là chuyện hơn 10 năm trước. Mấy người có quan hệ tốt với Cao Đông như Khương Nguyên Phong, Chu Tinh Văn đã rời khỏi Giang Khẩu. Rất nhiều người thật ra không biết Cao Đông từ Giang Khẩu đi ra. Mà sau đó Cao Đông khi đi làm phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, bí thư ở Hoài Khánh, Ninh Lăng cũng không làm người ta quá chú ý vì nó sao thôi. Hơn nữa cái tên Cao Đông rất đại chúng, nhiều người trùng tên họ. Ngay cả hầu hết bạn học cấp 3 và trường cảnh sát của Cao Đông cũng không biết tân thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Ninh Lăng lại là bạn học trước đây của mình. Có lẽ vài người biết nhưng cũng ít nhắc tới người khác. Nhưng khi tên Cao Đông xuất hiện trong danh sách thường vụ tỉnh ủy thì mới khiến người ngoài Ninh Lăng chú ý. Dù sao thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa anh tiến vào bộ máy đưa ra chính sách của tỉnh, sức ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở Ninh Lăng nữa, dù là trên tỉnh y cũng có quyền lên tiếng. Bí thư Cao. Lục Diêu và Long Chính Vũ đều không biết nói gì, nhưng sau đó vội vàng có phản ứng đi lên bắt tay chào hỏi. Nhìn Khương Nguyên Phong rất thân quen với Cao Đông, hai người không khỏi đánh giá Khương Nguyên Phong cao hơn. Khương Nguyên Phong không chỉ có quan hệ mật thiết với Lưu Triệu Quốc, còn có quan hệ không bình thường với vị thường vụ tỉnh ủy mới nổi lên này. Tuy nói Cao Đông chỉ kiêm chức bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng nhìn tuổi là biết tương lai. Tên Cao Đông này mới hơn 30 đã thành thường vụ tỉnh ủy, sau này sẽ phát triển đến như thế nào? Nói chuyện vài câu, Lục Diêu chạy sang bên gọi báo cáo việc này với bí thư chủ tịch huyện. Vưu Liên Hương nhận được điện của bí thư huyện ủy Phùng Đông Hoa thì rất kinh ngạc. Muộn như thế này, chẳng lẽ có chuyện lớn sao? Trong thời gian qua, Vưu Liên Hương ngủ vốn không quá ngon, làm phó bí thư phụ trách nhiều công việc, áp lực lớn, nên nghỉ ngơi không tốt. Vì thế vừa thấy bí thư gọi tới là cô biết cả đêm nay đừng mong có giấc ngủ ngon. Bí thư Vưu, xin lỗi muộn như thế này còn làm phiền chị. Một cảnh sát về hưu của công an huyện mới qua đời. Đáng lẽ công an huyện tự lo, nhưng tối nay lại có... Đầu bên kia tín hiệu không quá tốt, lời không quá rõ. Vưu Liên Hương mới nghe đến đoạn kia đã rất lo lắng. Một cảnh sát về hưu bị bệnh qua đời, chẳng lẽ có vấn đề gì ẩn tình sao mà cần bí thư huyện ủy gọi cho mình? Khó khăn lắm, Vưu Liên Hương mới nghe ra Cao Đông đến nhà tang lễ. Bây giờ Lục Diêu và Long Chính Vũ đã đến đó, Phùng Đông Hoa cùng Thẩm Đình Chiêu cũng đang chạy tới, nhưng phải nửa tiếng mới tới nơi, vì thế mời Vưu Liên Hương đến trước. Nghe đó quẩn cơn, Vưu Liên Hương vừa buồn cười vừa bực mình. Cô cũng biết Liêu Sương Thịnh, lúc trước khi cô còn làm chủ tịch Giang Biếu thì Liêu Sương Thịnh chính là chỉ đạo viên đồn công an. Cô cũng biết khi ấy Cao Đông chỉ là chiến sĩ chính sách bình thường của đồn công an Giang Biếu. Bây giờ Cao Đông đến viếng, huyện ủy bảo cô đi tiếp, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đang chạy tới, cô hơi quá không? Nhưng nghĩ là cô lại thấy bình thường. Cao Đông như mặt trời giữa trưa. Năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, năm nay xem ra cũng vậy. Nghe nói Cao Đông rất được bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu tin tưởng, không chừng 2 năm nữa sẽ đột nhiên về An Đô làm bí thư thị ủy. Ai cũng biết Cao Đông mới 34 tuổi, đã thành thường vụ tỉnh ủy, tương lai không thể xác định. Phùng Đông Hoa cùng Thẩm Đình Chiêu coi trọng Cao Đông như vậy là chuyện bình thường. Bưu Liên Hương một bên mặc quần áo, một bên cẩn thận suy nghĩ. Sau khi Cao Đông rời khỏi Hoài Khánh, liên lạc giữa cô và Cao Đông ít đi nhiều. Hơn nữa chị cô cũng đã sang Đường Giang làm thị trưởng, Vương Lệ Quyên vẫn ở Hoài Khánh, mình cũng ít có việc liên lạc với bên Ninh Lăng. Cô bình thường chỉ liên lạc với chị gái và Vương Lệ Quyên, ít liên lạc gì với Vương Lệ Mai. Chị gái cũng nhắc cô nên lợi dụng quan hệ vốn có với Cao Đông mà duy trì liên lạc, nhưng cô không quá để ý. Không ngờ 2 tuần trước, Cao Đông được chính thức bổ nhiệm làm thường vụ tỉnh ủy, đánh bại bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hòa. Người mới hơn 34 tuổi đã thành thường vụ tỉnh ủy, có ai nghĩ tới hơn 10 năm trước Cao Đông vẫn còn ở đồn công an Giang Miếu. 10 năm ai ngờ Cao Đông từ một chiến sĩ chính sách bình thường lại thành thường vụ tỉnh ủy. Cao Đông đương nhiên không ngờ việc mình đến viếng Liêu Sương Thịnh lại khiến nhiều người đến đây vì mình như vậy, bởi vì ngày hôm sau hắn còn phải về Ninh Lăng nên phải đến đây vào đêm. Bước vào linh đường, Cao Đông nhận ra ngay con trai cả nhà Liêu Sương Thịnh, Liêu Dũng. Lúc trước, Cao Đồng hỗ trợ đều Liêu Dũng tiếp ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Chẳng qua vừa mới làm xong thủ tục thì hắn đã bị rời đi. Cũng may Liêu Dũng vẫn được đến khu khai phát làm lái xe. Làm ở đây công việc vừa nhẹ nhàng, thu nhập cũng không thấp. Liêu Dũng làm khá vui vẻ. Sau đó em rể cũng từng bước lên làm tránh văn phòng ủy ban. Y cũng được thăng lên làm đội trưởng đội xe của ban quản lý khu khai phát. Mặc dù vị trí này cũng không tăng thêm cấp bậc, nhưng được lái xe cho chủ nhiệm ban quản lý. Thứ hai là phân công các lái xe khác nên khá dễ chịu. Không ngờ bắt đầu từ năm trước, đầu tiên là em rể có người phụ nữ ở bên ngoài. Em gái mấy lần muốn ly hôn, y làm anh trai đã khuyên vài lần, cuối cùng vẫn ly hôn. Liêu Dũng nhận ra Cao Đông, mặc dù không quá quen nhưng y cũng biết mình được điều từ nhà máy đồ hộp huyện tới ban quản lý khu khai phát làm lái xe là nhờ Cao Đông giúp. Nhưng Cao Đông rời khỏi Giang Khẩu nhiều năm, y không được gặp. Nhưng thật ra ông bố cũng thường xuyên nhắc tới Cao Đông. Liêu Dũng thấy Cao Đông cùng với bí thư đảng ủy Chính Pháp, trưởng phòng công an huyện cùng với phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô khu khai phát đi vào. Liêu Dũng vội vàng chạm cô em gái đang cúi đầu khóc để cùng đứng lên chào. Xin bớt đau buồn. Cao Đông cũng biết lúc này không phải lúc đùn đẩy. Không Yên Phong cùng Lục Diêu, Long Chính Vũ vây hắn vào giữa. Hắn vốn định lấy danh nghĩa cá nhân nhưng bây giờ có lẽ là không được. Sức khỏe của chị Đạo Liêu vẫn rất tốt mà. Năm ngoái tôi về Giang Biếu còn nói chuyện với ông ấy một lúc. Lúc đầu từ năm trước tâm trạng bố tôi không được tốt. Có lẽ do nguyên nhân này cho nên... Liêu Dũng mặc dù biết Cao Đông nhưng không biết Cao Đông đang làm gì. Cao Đông gật đầu nói: Tôi vào trong xem một chút. Liêu Xuân Thịnh được để trong quan tài thủy tinh. Người mặc bộ đồ công an để đại biểu thân phận làm cảnh sát lúc còn sống của y, vẻ mặt rất bình thường như qua đời khá yên bình. Cao Đông đứng im vài phút trước quan tài. Ba người Không Yên Phong biết Cao Đông không muốn bị ai quấy đầy nên ra ngoài ngồi chờ. Liêu Xuân Thịnh là người khá thanh liêm, mặc dù năng lực và tư tưởng chưa chắc theo kịp thời đại, nhưng y cũng phát huy tác dụng ổn định phía sau của đồn công an Giang Miếu. Dù khi Không Yên Phong hay Cao Đông làm trưởng đồn đều được Liêu Xuân Thịnh hết lòng ủng hộ. Lúc Cao Đông đi ra vừa vặn gặp một người đàn ông, một người phụ nữ đi vào nhưng bị Liêu Dũng và Liêu Đan chặn ở cửa. Tiểu Dũng, Đan Đan, tôi vào viếng không được sao? Người đàn ông có lẽ uống chút rượu nên khá tức. Dù như thế nào thì tôi cũng là con rể của ông ấy vài năm, tôi còn là bố Hiểu Yến, tôi làm con cháu đến viếng có gì sai nào? Con gái Liêu Xuân Thịnh, Liêu Đan chồng cũng được. Đương nhiên so sánh với người phụ nữ mới tới vẫn kém một chút. Tuổi lớn hơn không nói, ăn mặc cũng không bằng đối phương. Bảo sao người đàn ông này lại nhào vào lòng người phụ nữ khác. Liêu Dũng mặt xa sầm lại nhưng không tiện nói nhiều. Đối phương nói có lý, làm con cháu đến viếng, vào nhìn di thể cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua em gái lúc này đang có chút kích động. Để ý vào đi, đừng để người ta cười chúng ta không biết lễ phép. Cao Đông đi tới trước mặt đối phương. Người này cũng có chút kinh ngạc tại sao lại có Cao Đông ở đây. Chẳng qua y cũng không quá để ý mà người phụ nữ bên cạnh lại nói: Anh tới đây làm gì? Chú em vẫn ở đó hát. Anh đi thế này còn ra thể thống gì? Ôi, anh tới để coi như hết lễ nghĩa rồi đi. Em băng vào phung viếng 1000 đi. Người đàn ông có chút không nhịn được nhưng vẫn phải nhịn. Dù sao ông ta cũng là ông ngoại Hiểu Yến, anh phải tỏ vẻ chứ. 1000, anh hào phóng quá đó nhỉ. Hừ. Người phụ nữ có chút khó chịu. Được rồi, tính toán làm gì, coi như là đánh một toán bài đen thôi mà. Cao Đông đi qua bên cạnh hai người rồi lắc đầu khinh thường. Tên kia hai câu đầu còn được, câu sau lại không ra gì. Người đàn ông tất nhiên thấy vẻ mặt khinh thường của Cao Đông làm y có chút tức giận, trừng mắt nhìn. Cao Đông cũng không hề khách khí, trừng mắt nhìn lại. Ồ, anh làm gì? Người phụ nữ thấy chồng mình và Cao Đông va chạm ánh mắt liền nhướng mày hung dữ nói: Tôi làm gì? Giống các người đến viếng, chẳng qua tôi thành tâm tới đây. Cao Đông lạnh nhạt nói. Cả hai người đối phương đều nóng lên và tức giận. Người đàn ông cố khống chế tâm trạng của mình và nói: Anh rốt cuộc đang làm gì? Có chút mặt mũi lại được thể lớn lỗi hả? Anh sao phải khách khí với người như vậy? Thằng không biết trời cao đất rộng rồi chạy tới Giang Khẩu Dương Oai. Người phụ nữ từng là họ hàng Liêu gia nên cũng tức giận. Đúng là đồ không có giáo dục. Cao Đông rất tức giận. Nhiều năm qua còn không ai dám sỉ nhục hắn trực tiếp như vậy. Nhưng lúc này hắn lại không tiện phát tác vì đây là linh đường của Liêu Xương Thịnh. hắn ở đây tranh chấp với đối phương chính là không tôn trọng người đã mất. Vì thế hắn chỉ lạnh lùng nhìn hai người đối phương rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ kia vẫn không muốn bỏ qua, nhưng người đàn ông cũng hiểu làm lớn chuyện là không ổn, nên kéo người phụ nữ kia đến viếng chức linh cữu. Người đàn ông tên Mạnh Quốc Cường, y vốn không định lại đây, nhưng nghe thư ký của chủ tịch huyện Thẩm Đình Chiêu nói là Thẩm Đình Chiêu sẽ tới, y còn tưởng Thẩm Đình Chiêu đến là vì nể mặt mình nên có chút đắc ý. Vì thế y vội vàng chạy tới coi như khoe khoang với Liêu gia. Cả đồng đầy tức tối đi ra an ủi anh em Liêu Dũng vài câu, sau đó đặt 2.000 tệ. Hai người Liêu Dũng thấy như vậy là quá nhiều nên không dám nhận. Chẳng qua cả đồng cứ kiên trì, đến cuối cùng bọn họ cũng phải nghe. Hai vợ chồng kia ra thấy ghi số tiền trong danh sách, thấy Cao Đông phúng viếng nhiều như vậy, bọn họ không khỏi tức tối trừng mắt nhìn Cao Đông đi ra. Cao Đông vừa xuống khỏi linh đường thì một chiếc xe Passat màu đen chạy tới đỗ ngay bên cạnh của hắn. Hắn vừa nhìn là nhận ra Vũ Liên Hương. Lúc này hắn mới có phản ứng, Vũ Liên Hương đã là phó bí thư huyện ủy Giang Khẩu. Xem ra Lục Diêu hoặc là Long Trinh Vũ gọi điện cho cô. Mạnh Quốc Cường kia càng kinh ngạc hơn, phó bí thư huyện ủy Vũ Liên Hương sao lại vội vàng tới đây? Y không có qua lại gì với Vưu Liên Hương, mà với thân phận của Lưu Xương Thịnh thì không đủ để Vưu Huệ Hương đến đây vào ban đêm mà. Vưu Huệ Hương xuống xe thấy ngài Cao Đông từ linh đường đi tới. Không Yên Phong, Lục Diêu cùng Long Chính Vũ ngồi ở phòng chờ thấy ánh đèn cũng đi ra và thấy Vưu Liên Hương. Bí thư Cao, đã lâu được không gặp. Một bên bắt tay Cao Đông, Vưu Liên Hương cố ép mình phải thêm hai chữ bí thư trước chữ Cao Đông. Đối phương giờ đã là thường vụ tỉnh ủy, nếu gọi là Cao Đông như trước đây đã không còn thích hợp nữa, có lẽ lúc gặp riêng gọi vậy còn được. Hà hà, bí thư Huệ Hương. Cao Đông bắt tay Vưu Huệ Hương. Bây giờ làm phó bí thư chắc chị rất bận phải không? Tôi dù bận cũng không bằng anh mà, Vưu Huệ Hương cười nói. Bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm lập tức tới, nghe nói anh tới nên bí thư Phùng bảo tôi tới đây tiếp anh. Cao Đông gần ra. Cái này không thích hợp thì phải, tôi lấy tư cách cá nhân đến viếng, sao có thể làm phiền các vị. Anh bây giờ là lãnh đạo tỉnh ủy, mọi hành động đều làm người ta chú ý mà. Lúc này ngoài cửa nhà tang lễ có ánh đèn xe, hai chiếc Audi tiến vào. Bọn họ tới rồi. Cao Đông không ngờ việc này, anh em Liêu Dũng cũng không ngờ tới. Sao lại có nhiều lãnh đạo huyện tới đây như vậy? Liêu Dũng làm lái xe ở ban quản lý nên đương nhiên biết Vưu Huệ Hương. Đây là phó bí thư huyện ủy, mà hai xe Audi mới vào thì y càng quen, là xe của bí thư chủ tịch huyện. Bố mình mặc dù có cống hiến vài chục năm cho nước nhà, nhưng bị bệnh mất sau khi về hưu, trưởng phòng công an đến đã là nể mặt. Về phần bí thư đảng ủy chính pháp huyện ủy Lục Diêu đến đây là do nể mặt Không Yên Phong. Còn Vương Huệ Hương vừa xuống xe cùng với bí thư chủ tịch huyện đến đúng là làm y không thể hiểu nổi. Y không rõ hai vị lãnh đạo chủ yếu sau này tới nhà tang lễ vào lúc này. Bây giờ không có đám nào khác mà. Nhưng nếu nói Phùng Đông Hoa, Thẩm Đình Chiêu cùng Vưu Liên Hương vì bố mình mất mà tới thì quá khó tin. Nhìn Phùng Đông Hoa thấy cũng xuất hiện tại nhà tang lễ, Mạnh Quốc Cường biết lúc trước mình tưởng Thẩm Đình Chiêu vì nể mặt mình mà đến chính là mơ tưởng. Mặc dù mình là tránh văn phòng ủy ban, là người được Thẩm Đình Chiêu đánh giá cao, nhưng Liêu Xương Thịnh chỉ là bố vợ trước của mình. Lúc ấy thư ký của Thẩm Đình Chiêu gọi tới nói Thẩm Đình Chiêu sẽ đến đám, mình đã rất ngạc nhiên và kích động đến vội vàng tới đây. Bây giờ cả bí thư cũng tới, Thẩm Đình Chiêu biết mình nghĩ nhiều, y biết dù bố đẻ mình chết, bí thư huyện ủy cũng không thể nào xuất hiện ở đây vào lúc đêm khuya. Mạnh Quốc Cường không khỏi nhìn ra sân. Tên nó năng kiêu căng vừa nãy đang bắt tay phó bí thư huyện ủy Vưu Liên Hương, bí thư huyện ủy Phùng Đông Hoa cùng chủ tịch Thẩm Đình Chiêu từ trên xe xuống cũng vội vàng đi tới, đưa hai tay bắt tay hắn. Tên kia không ngờ chỉ gật đầu cười cười, dùng một tay bắt tay, nói chuyện vài câu. Bởi vì đứng khá xa nên Mạnh Quốc Cường không nghe rõ hai người bên nói chuyện gì, nhưng tất nhiên đối phương có vẻ như lãnh đạo nói chuyện với bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm. Mạnh Quốc Cường như sợ mắt mình có vấn đề. Tính cách của chủ tịch Thẩm khá ôn hòa, khiêm tốn, nhưng Mạnh Quốc Cường biết bí thư Phùng là người cứng rắn, trọng thể diện. Bình thường ngoài lãnh đạo thị ủy ra thì dù là vị cục trưởng nào tới thì bí thư Phùng cũng không có thái độ như cấp dưới thế này. Chẳng lẽ đây là lãnh đạo cấp cao nào đó? Nhưng đối phương nhìn qua còn nhỏ hơn mình vài tuổi cơ mà. Mạnh Quốc Cường quen với các lãnh đạo thành phố nên tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ là con của lãnh đạo thành phố hoặc vị lãnh đạo tỉnh nào đó? Cũng không giống. Bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm cũng không thể vì con một lãnh đạo nào đó mà phải tới đây vào ban đêm. Hơn nữa, nếu Liêu Giao thực sự có bà con làm to thì mình lấy Liêu Đan 7-8 năm cũng phải nghe được tin gì chứ. Người phụ nữ đứng cạnh Mạnh Quốc Cường cũng rất sợ hãi. Cô ta nhìn chồng và nói: Anh nói tên kia làm gì mà sao Bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm lại có thái độ với hắn như vậy? Có phải là nhà đầu tư lớn nào không? Nhà đầu tư? Mạnh Quốc Cường suy nghĩ thật nhanh nhưng lập tức lắc đầu. Giang Khẩu trong thời gian này không có hạng mục đầu tư khổng lồ nào cả. Hơn nữa các người phụ trách những hạng mục vốn có của Giang Khẩu thì y cũng quen. Hơn nữa Phùng Đông Hoa cũng không có khả năng vì nhà đầu tư nào đó mà tới nhà tang lễ trong đêm. Có thể làm cho Bí thư Phùng tới đây vào nửa đêm thì ngoài nhân vật trong quan trường ra thì không thể. Hơn nữa đó là nhân vật có vị trí đặc biệt cao. Liêu Dũng cùng Liêu Đan đều có chút khiếp sợ không hiểu. Bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm cùng xuất hiện nhưng lại đứng nói chuyện với Cao Đông, mà biểu hiện của Cao Đông khá tùy ý. Bí thư Phùng cùng chủ tịch Thẩm lại rất khách khí. Mặc dù hai vị lãnh đạo huyện đến viếng không dài nhưng cũng là vinh dự rất lớn. Liêu Dũng nhớ có một vị cựu phó chủ tịch huyện qua đời mà chỉ có chủ tịch đứng ra chủ trì tang lễ, Bí thư Phùng không tham gia. Khi Mạnh Quốc Cường từ chỗ tránh văn phòng huyện ủy hỏi được và biết thân phận đối phương, y cứ thế đứng ngay đó. Xong rồi, thường vụ tỉnh ủy, y có nghe nói tới người này. Nghe nói bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu rất tín nhiệm đối phương nên toàn lực đề cử hắn làm thường vụ tỉnh ủy. Cho dù đối phương chỉ là bí thư thị ủy Ninh Lăng kiêm thường vụ tỉnh ủy thì muốn bóp chết mình là chuyện quá đơn giản. Với tính cách của bí thư Phùng, chỉ sợ đối phương nói một câu là mình vừa nói bậy thì năm nay mình đừng mong lên làm phó chủ tịch huyện. Mạnh Quốc Cường cứng đờ người lại, chẳng qua người phụ nữ bên cạnh y lại bình tĩnh hơn chút. Anh, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không thể trốn tránh được. Em nghĩ lát hai chúng ta nên tới xin lỗi, xin hắn tha thứ. Người ta mặc dù còn trẻ nhưng có thể làm thường vụ tỉnh ủy thì em nghĩ chắc chắn cũng không chấp chúng ta. Như vậy có tác dụng không? Hay là hắn ngồi một lát rồi đi, sau đó quên chuyện này? Mạnh Quốc Cường sợ nếu đối phương quên, mình nhắc đến không phải tự đào mồ chôn mình sao? Anh cũng đừng như vậy, đàn ông cầm được bỏ được. Chúng ta vừa nãy không nhận ra hắn, người không biết không có tội mà. Chúng ta bây giờ đi nói xin lỗi cũng có gì chứ. Hắn là thường vụ tỉnh ủy, anh còn chưa làm được thường vụ huyện ủy, hắn còn có thể chấp anh sao? Người phụ nữ nói khá có lý. Nếu anh không tiện đi nói thì để em nói. Mạnh Quốc Cường vừa cảm động vừa xấu hổ. Mặc dù mới đầu y bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, nhưng về sau lại bị chính năng lực, trí tuệ của cô làm y điên đảo. So sánh với Liêu Đan, người phụ nữ này hơn hẳn về mọi mặt, cả việc cuộc sống và công việc. Được rồi, anh nghĩ chúng ta đừng đi tự rước nhục. Chẳng may hắn là kẻ hẹp hòi thì chúng ta đi không phải là... Mạnh Quốc Cường lắc đầu. Không được, chúng ta phải đi. Người phụ nữ kéo tay Mạnh Quốc Cường. Nếu chúng ta đi xin lỗi mà hắn không chịu bỏ qua, tức là nói hắn hẹp hòi, chúng ta không thể nói gì hơn. Ít nhất chúng ta đã cố gắng. Còn nếu hắn bỏ qua thì chúng ta đã thành công. Không thử thì sao biết có được hay không? Mạnh Quốc Cường thế vậy không khỏi thở dài một tiếng. Người phụ nữ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá công lợi. Ngay cả các bạn của mình đã nhắc nhở mình chuyện này. Y cũng không phải không biết, nhưng người phụ nữ này luôn vì tốt cho y còn có thể nói gì chứ? Phùng Đông Hoa, Thẩm Đình Chiêu với Huệ Hương ngồi nói chuyện khá lâu với Cao Đông. Đối với vị tân thường vụ tỉnh ủy này, cả Phùng Đông Hoa và Thẩm Đình Chiêu đều có tâm tư. Hơn 10 năm trước, Phùng Đông Hoa đã biết Cao Đông nhưng ấn tượng không sâu. Lúc ấy Phùng Đông Hoa là thường vụ phó chủ tịch huyện, Cao Đông còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Sau đó hắn làm phó bí thư đảng ủy xã Lĩnh Đông vài tháng rồi rời khỏi Giang Khẩu. Hai người có thể nói không có qua lại gì. Nhưng đời người vốn là như vậy. 10 năm trước đối phương là rất bình thường, 10 năm sau đối phương đã thành thường vụ tỉnh ủy, thành lãnh đạo của lãnh đạo mình. Mặc dù không phải lãnh đạo trực tiếp, nhưng thân phận thường vụ tỉnh ủy có khi cả đời mình cũng không thể đạt tới. Thẩm Đình Chiêu lại rất tò mò về Cao Đông. Y không phải cán bộ địa phương, cũng là lần đầu nghe nói vị thường vụ cao này lại từng là cán bộ cảnh sát ở công an huyện Giang Khẩu. Kỳ tích Ninh Lăng có thể nói thành gia thoại trong toàn tỉnh. Nghe nói vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này từ bộ năng lượng quay về và chỉ dùng 2 năm biến Ninh Lăng thành thủ đô năng lượng mới của quốc gia. Nhưng bây giờ thoạt nhìn vị thường vụ tỉnh ủy này không có gì khác so với người trẻ tuổi cả. Đương nhiên Thẩm Đình Chiêu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. đối phương cũng là người, không phải ba đầu sáu tay, cũng chỉ là có quan niệm, năng lực, khả năng nắm bắt cơ hội mạnh hơn một chút mà thôi. Vì thế hắn mới đạt được thành tích như vậy. Bí thư Phùng, chủ tịch Thẩm, đã muộn như thế này còn làm phiền hai anh. Liêu Xương Thịnh là lão lãnh đạo trước đây của tôi, tôi đến với tư cách cá nhân, không ngờ lại làm kinh động hai vị. Hai vị là quan phụ mẫu của Giang Khẩu, ngày mai nhất định có nhiều công việc phải làm, nên mời về trước nghỉ ngơi. Như vậy đi, Tết này tôi về Giang Khẩu, đến lúc ấy tôi xin mời Bí thư Phùng, chủ tịch Thẩm, còn có cả Bí thư Huệ Hương, Bí thư Lục, chủ tịch Long ngồi một chút được không? Cả đồng cũng biết để mọi người cứ đợi ở đây là không ổn. Dù hắn là thường vụ tỉnh ủy, nhưng mấy người ở Giang Khẩu không phải cấp dưới trực tiếp của hắn. Người ta tới là tôn trọng hắn, nếu thực sự coi là lãnh đạo của bọn họ thì quá sai lầm. Ha ha, Bí thư Cao, sao có thể để ngài mời chứ? Từ lúc ấy tôi và lão Thẩm sẽ mời ngài, chỉ cần ngài bớt chút thời gian đến tham gia là được. Phùng Đông Hoa rất khách khí nói. Lão Thẩm, chúng ta đi trước thôi, Bí thư Cao có thể ở lại một lát. Bí thư Vưu, lão Lục, Chính Vũ, mấy người ở lại đây tiếp Bí thư Cao. Sau khi Phùng Đông Hoa, Thẩm Đình Chiêu đi, cả đông nhờ Long Chính Vũ đi đặt cho mình một vòng hoa, đối phương đương nhiên là vội vàng đáp ứng. Sau đó hắn và Vưu Huệ Hương một mình nói chuyện về sự phát triển và thay đổi nhân sự mấy năm qua của Giang Khẩu. Phùng Đông Hoa đã làm bí thư huyện ủy Giang Khẩu gần 5 năm, có lẽ hết lần này sẽ đổi vị trí. Phùng Đông Hoa vẫn cố gắng lên thị xã nhưng khá khó khăn, khả năng lớn nhất là sang huyện khác hoặc lên thành phố làm cục trưởng cục nào đó. Thẩm Đình Chiêu mới tới Giang Khẩu chưa đầy năm, Phùng Đông Hoa đi có lẽ không đến lượt y lên làm bí thư huyện ủy, có lẽ là trên thành phố hoặc là quận, huyện khác đều tới. Biểu Liên Hương mới làm phó bí thư huyện ủy chưa đầy 2 năm nên chắc vẫn phải ở lại Giang Khẩu một thời gian nữa. Mạnh Quốc Cường thấy bí thư chủ tịch huyện đi nhưng vẫn không dám lộ mặt. Y không biết Cao Đông nói chuyện gì với hai vị lãnh đạo kia, nhưng y thấy Cao Đông và Vương Huệ Hương khá quen thuộc, có lẽ quen từ trước. Thì cứ tiếp tục như vậy, không chừng Cao Đông sẽ đi, Mạnh Quốc Cường chỉ có thể kiên trì tới cùng đi lên. Y nghĩ dù bị mắng mỏ, sỉ nhục cũng chỉ có thể chịu. Cao Đông và Vưu Huệ Hương không ngờ vợ chồng Mạnh Quốc Cường sẽ tới. Bí thư Cao, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều, như vậy cũng không có ý nghĩa. Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi với ngài. Thái độ và lời nói vừa rồi của chúng tôi đã xúc phạm tới ngài. Ngài là lãnh đạo, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi. Cao Đông không thể không thừa nhận vợ chồng này giỏi nắm bắt thời thế, chừng mực. Hắn thầm nghĩ mình có lẽ không làm được như vậy, dám can đảm nhận lỗi thẳng như vậy, lại có mặt người khác nữa. Nếu như mình còn không bỏ qua thì đúng là mình nhỏ nhen. Chánh văn phòng Mạnh, đây chắc là vợ bây giờ của anh. Anh bây giờ mặc dù đã ly hôn với Liêu Đan, nhưng cả hai cũng đã có con. Tôi hy vọng anh làm tròn trách nhiệm người cha, dù sao con trẻ vô tội, làm cha mẹ thì phải quan tâm nhiều hơn. Cả đồng không biết nói gì vào lúc này, chỉ có thể nhắc nhở đối phương một chút. Cuộc đời trải qua rất nhiều chuyện, hy vọng hai người nhớ kỹ chữ khoan dung. Cái khác tôi không muốn nói. Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng hy vọng anh đừng quên lời tôi nói. Nếu không tôi nghĩ chức chánh văn phòng sẽ theo anh đến khi anh về hưu. Thấy vợ chồng Mạnh Quốc Cường vừa chật vật nhưng lại có vẻ yên tâm rời đi, Vưu Huệ Hương cười cười một tiếng. Bí thư Cao, thật không ngờ cậu còn có trái tim suy nghĩ đến đám nhỏ của những cặp vợ chồng ly hôn như vậy. Theo tôi nhớ cậu phải quan tâm đến việc điều chỉnh nhân sự hoặc là hạng mục đầu tư mấy chục, mấy trăm triệu mới đúng. Hừ, chỉ đây là mang cặp mắt thành kiến nhìn tôi rồi. Liên Hương tỷ bây giờ đã làm thị trưởng, chẳng lẽ cũng như lời chị nói sao? Cả đồng hừ một tiếng. Cũng không còn sớm, Quốc Khánh nếu rảnh thì chị gọi cả chị Liên Hương, Lệ Quyên, chúng ta đã lâu không ngồi với nhau, cũng không biết kỹ thuật tennis của các chị có tiến bộ không. Bí thư Cao mời thì tôi nghĩ dù là tôi, chị tôi hay Lệ Quyên đều kiêng chân mong chờ. Về phần kỹ thuật lên hay xuống thì phải xem lâu như vậy cậu có tập không. Vương Huệ Hương cười nói. Cứ như vậy đi, tôi sẽ gọi cho chị tôi và Lệ Quyên. Cậu gọi cả Lệ Mai nữa. Con bé này sau khi lên làm phó chủ tịch mà không mời khách, cũng không gọi điện thông báo gì. Uổng công tôi và Lệ Quyên nói giúp, đúng là vòng ơn. Hà hà, sau khi về tôi nhất định nói với Vương Lệ Mai. Chẳng qua Đông Giang bây giờ đúng là rất nhiều việc, có lẽ bận đến độ cô ta sắp quên họ mình là gì rồi. Cao Đông cười nói. Cao Đông về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Từ dưới nhìn lên thì thấy vẫn có ánh đèn, chẳng qua không rõ là từ nhà nào hắt ra. Hắn mở cửa rất nhẹ nhưng vẫn làm bên trong phát hiện ra. Từ Thu Nhạn đi ra đón. Về rồi sao? Không có gì chứ? Cao Đông lắc đầu vào nhà, thấy Từ Xuân Nhạn cũng dựa lưng trên giường, tất cả là hai chị em nằm trên một giường đợi hắn về. Lên giường, sau lưng Cao Đông đã có thêm một chiếc gối. Từ Xuân Nhạn hiểu Cao Đông có tâm sự, nhìn mặt là biết hắn không ngủ ngay. Cao Đông không khỏi cảm thấy ấm áp. Từ Xuân Nhạn có thể nói rất biết cách chăm sóc người khác, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Nhớ đến lời nói của Vưu Huệ Hương, Cao Đông không nghĩ tới việc mình thành thường vụ tỉnh ủy lại tạo ra chấn động lớn đến như vậy. Trong tỉnh ủy cũng truyền xôn xao về cuộc tranh giành giữa mình và Long Ứng Hoa, bảo sao Phùng Đông Hoa cùng Thẩm Đình Chiêu đám bộ như vậy còn không thể không đến. Rất nhiều người hướng về hắn là do cảm thấy hắn được bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu tín nhiệm, mà không phải hoàn toàn coi trọng thân phận thường vụ tỉnh ủy của hắn. Hiện nay mà nói, chức thường vụ tỉnh ủy của hắn mới là một bậc thang để hắn nâng tầm mắt và vị trí lên cao hơn một bước, khiến hắn dùng ánh mắt và suy nghĩ ở góc độ khác mà nhìn nhận vấn đề, làm cho hắn có thể từ từ thích ứng với việc này. Đây là quá trình mà ai cũng phải trải qua để trưởng thành. Cao Đông cứ như vậy lặng lẽ suy nghĩ. Đêm nay hắn có nhiều điều xúc động. Liêu Xương Thịnh mất, Phùng Đông Hoa cùng Thẩm Đình Chiêu tôn trọng, Vưu Huệ Hương có vẻ mặt vi diệu, còn cặp vợ chồng Mạnh Quốc Cường dám nhận lỗi trực tiếp cũng làm Cao Đông phải suy nghĩ. Hai chị em Từ Xuân Nhạn cứ thế ngồi bên cạnh hắn, im lặng không nói. Có hắn ở bên làm hai cô ngủ thấy cũng ngon hơn. Cao Đông cứ thế ngồi tới khi gần sáng mới ngủ, nhưng chị em Từ Xuân Nhạn lại ngủ rất ngon. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.